Thanh Hoa xin được mến gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chuyện trên kênh Góc Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, thay mặt cho ban biên tập của kênh và tác giả, Thanh Hoa xin được gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nàng Dâu Thời Hiện Đại của tác giả Diễm My. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, các bạn nhớ bấm vào like, để lại những comment của mình phía bên dưới. Và đặc biệt là nhấn vào đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay nhất, mới nhất từ Góc Chuyện Hay nhé. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 8 của Nàng Dâu Thời Hiện Đại qua giọng đọc của Thanh Hoa. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và vui vẻ. Chương 25. Hùng đưa tôi điện thoại của anh ta. Đây, em gọi nói chuyện với bác gái đi. Tôi nhận rồi bấm gọi cho mẹ, nói vài câu cho mẹ yên tâm hơn, rồi trả di động lại cho Hùng. Tôi ngủ ở đây, anh ngủ ở đâu? Tôi ngủ phòng bên cạnh. Ừ, vậy tôi ngủ trước. Hùng ra ngoài, tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn, nghĩ về nụ cười của Tuấn lúc sáng. Anh bảo anh vui. Anh vui vì chúng tôi đường ai nấy bước. Sao tôi lại thấy lời nói đó không thật một chút nào? Phải chăng anh có ẩn tình gì mà không nói ra? Khi ánh sáng lọt qua chiếc lá, những mầm non đang vươn mình thức giấc, những giọt sương còn đọng lại trên tán lá. Đàn chim non đâu đó hót vang trời. Tôi giật mình mở mắt, nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ sáng. Tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài cánh cửa kính, vén tấm rèm nhìn xuống. Quang cảnh của bình minh lúc nào cũng đẹp, chỉ là sao ánh sáng đó sẽ là một hoàng hôn buồn ảm đạm. Vào vệ sinh xong xuôi, tôi bước xuống dưới. Dì giúp việc đang nấu ăn sáng. Tôi vào phụ với dì một lúc thì Hùng đi xuống. Ơ, em dậy sớm thế? Đêm qua ngủ có ngon không? Cũng được. Mà sao anh lại... Tôi quay mặt chỗ khác, bụng miệng cười. Tên Hùng này hình như không mặc quần lót, nơi ấy cứ nhô lên thật khó coi. Hùng gãi đầu. Tôi quên mất. Nói xong, anh ta đi vội lên lầu. Dì giúp việc cười nói. Cậu Hùng thấy vậy chứ tốt lắm. Cô đừng thấy cậu ăn chơi mà hư nhé. Cậu thương người, hay đứng ra giúp đỡ trẻ em mồ côi với những cụ già neo đơn. Còn chuyện trai gái thì làm sao tránh khỏi. Cậu cũng là người phàm mắt thịt. Mê nữ sắc là chuyện quá bình thường. Dì nói với cháu làm gì? Cháu với anh ta chỉ là bạn thôi. Hùng đi tới, liền nói vọng xuống. Ừ thì là bạn, bạn đời. Phía sau, ba mẹ anh ta cũng đang cùng nhau đi xuống. Tôi phụ dì dọn ra bàn rồi vào ăn để chuẩn bị về quê. Thật sự, tôi không muốn ở lại nơi đây quá lâu. Không muốn có những hiểu lầm nào nữa hết. Ăn xong, ba mẹ Hùng đi đâu đó. Dì giúp việc cũng đi luôn. Nhà chỉ còn tôi với Hùng. Anh ta đưa tôi túi đồ. Của em đây, thay thử xem có vừa không. Còn bộ kia chắc không mặc lại được nữa rồi. Hai bộ luôn à? Ừ, tôi thấy đẹp nên đặt hai bộ. Nếu hợp tôi sẽ lấy thêm. Ở đấy có rất nhiều mẫu mà nhìn tôi nghĩ là sẽ rất hợp với em. Tôi từ chối. Không là gì của nhau, tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì của anh ta. Anh cho tôi số tài khoản, về nhà tôi chuyển trả lại. Tôi lo cho em, không cần em trả. Chỉ cần trong tim em có chỗ cho tôi là đủ rồi. Tôi hiểu Hùng sắp nói gì nên vội vàng cắt lời anh ta. Tôi vào thay đồ. Hùng đưa tôi ra tiệm điện thoại để lấy máy. Mọi hình ảnh tôi với Tuấn đều mất hết. Sao thế? Tiếc à? Anh về đi, tôi tự ra xe. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Ơ, em không định rủ tôi về quê à? Không, tâm trạng tôi giờ không tốt. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Khi nào ổn định, tôi mời anh một bữa. Hùng nuối tiếc lắm, nhưng cũng đành chịu. Nhưng anh ta muốn đưa tôi ra bến xe. Đến khi chuyến xe sắp lăn bánh, Hùng mới cầm tay tôi, nói trước mặt bao nhiêu hành khách. Hiền, nhớ lời tôi. Hãy cho tôi bước vào cuộc đời em một cách ngôn thuận. Một đám cưới, em là cô dâu, tôi là chú rể. Chúng ta sẽ là người một nhà. Mọi người trên xe được dịp trầm trồ, vỗ tay tán tụng. Tôi thật không lường trước được tình huống oái oăm này. Mà xe thì sắp chạy. Tôi rút tay lại thì Hùng càng nắm chặt hơn. Tôi nói đại. Được rồi, cho tôi thời gian, tôi sẽ trả lời anh. Anh xuống xe đi, xe chạy bây giờ. Hùng cười, nụ cười rạng rỡ. Em hứa rồi đó, tôi chờ em. Anh ta xuống xe, tôi đơn thuần nghĩ rồi tôi sẽ tìm cách từ chối. Mãi đến sau này tôi mới biết, tình yêu thật cao cả. Nó khiến người ta tốt thành xấu và từ xấu thành tốt. Và cả cuộc đời, hạnh phúc của tôi đều một phần do Hùng mang đến. Tôi là nợ anh ta một cuộc đời như anh ta mong muốn. Kiếp này không thể trả. Chỉ mong trùng phùng kiếp khác, tôi sẽ trả anh. Vì tôi nợ quá nhiều. Tôi không nói cho mẹ biết chuyện tôi ngất, chỉ bảo ở chơi như lời Hùng. Cuộc sống dần trôi, ngày qua tháng lại, tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi trống vắng. Chỉ những khi màn đêm buông xuống là hình ảnh đôi nam nữ sinh viên cứ ùa về. Miền ký ức không ngủ quên, hay vì tôi chưa muốn vứt bỏ. Mà tôi cũng không hiểu nổi mình, có lúc lại muốn vùi chôn tất cả, cho cả khung trời kỷ niệm vào hộp thư dĩ vãng. Có lúc lại nhớ Tuấn đến da diết, đến cào xé tâm hồn. Chỉ là dây đã đứt, tình đã vỡ, làm sao có thể hàn gắn, làm sao có thể như xưa. Tôi bàn với mẹ sẽ đi Hà Nội làm. Tôi có người bạn làm ở đấy, công ty nó đang tuyển người. Chứ tôi đâu thể ở quê mãi được. Hùng ý kiến. Hay em vào làm nhà hàng tôi làm đi, tôi đang thiếu một quản lý. Tôi đi Hà Nội là muốn đến một nơi chưa từng có kỷ niệm với Tuấn. Sài Gòn không nhỏ, nhưng không đủ để tránh mặt một người. Tôi xin được việc, rồi tuần sau sẽ phỏng vấn. Nếu làm được sẽ làm luôn. Bạn tôi làm ở đó, tôi lên ở với nó. Hùng vẫn cố khuyên tôi về làm cho anh ta, nhưng tôi một mực từ chối. Chỉ có đi thật xa thì mọi thứ mới dễ dàng khép lại. Cản không được, Hùng theo tôi ra tận Hà Nội. Trên chuyến bay, tôi nhìn ra bầu trời kia. Tạm biệt thanh xuân với bao nụ cười lẫn nước mắt. Tạm biệt một người tôi đã từng yêu. Dù không cùng nhau đi đến chân trời cuối đất, vẫn mong anh nơi đó an yên hạnh phúc. Phỏng vấn thành công, tôi theo cái Hà về nhà trọ nó ở. Tất nhiên có cả Hùng. Căn phòng nhỏ cách công ty không xa, tầm 5 cây số. Cái Hà có xe máy nên cũng rất tiện. Hùng thì chê phòng bé quá, sợ tôi ở không quen. Tôi thì thấy vậy là được rồi. Mà cái Hà nhà nó cũng khó khăn, một mình ở trọ cũng đâu phải rẻ. Nó quê ở tận miền Trung, học cùng tôi với Tuấn. Sau khi ra trường, nó ra tận đây để làm. Thì thoảng nó cũng hay nhắn tin hỏi chuyện. Trong mắt mọi người, nó là một đứa đanh đá, nhưng với tôi, nó là một đứa bạn tốt. Nó thẳng tính lắm, có gì là nói ngay, nên đôi khi không được lòng người. Hiền ở chứ có phải anh ở đâu mà anh ý kiến lắm thế? Hùng cãi lại. Tôi lo cho người yêu tôi không được sao? Cô quản được chắc? Hà bĩu môi. Nói mà không biết ngượng, người yêu cơ đấy. Nhìn anh là biết không phải tốt lành gì rồi. Cái mặt nổi lên chữ đều rành rạch. Ai vô phúc lắm mới làm vợ anh. Cảm ơn cô đã khen. Dĩ nhiên cô không có cái phúc phận làm vợ tôi đâu. Hiền, em coi cần gì để tôi đi mua thêm. Tôi nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng, đồ đạc coi như tươm tất rồi. Không cần đâu, tôi thấy vậy là đủ rồi. Hùng đề nghị. Vậy chúng ta đi ăn một bữa đi. Hà khóa cửa, xong ba chúng tôi bắt taxi đến một nhà hàng hải sản. Tôi với Hà ngồi một bên, Hùng một bên. Hùng bóc tôm cho tôi, Hà chề môi. Gớm thật. Cái cô này, ganh tị à? Muốn như thế thì gọi người yêu đến mà bóc cho ăn. Con gái gì mà xấu nết thế không biết. Tôi thèm ganh tị. Tôi sợ đàn ông bọn anh đến tận cổ rồi. Toàn bọn dối trá. Ăn xong rồi quay đít đi, như chưa từng quen biết. Khốn nạn nhất trong những loại khốn nạn, xảo quyệt, mồm mép. Nói chung là nói đến sáng cũng chưa hết tật xấu của mấy người. Tôi với Hùng há hốc. Mày có thù với đàn ông thế cơ à? Nó cúi gằm mặt, ăn nốt thức ăn trong bát. Tôi thấy trong đôi mắt kia chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Vì hôm nay, Hà xin nghỉ nên nó dẫn tôi và Hùng đi một vòng Hà Nội. Mà thật ra thì chỉ có tôi chưa biết, chứ Hùng thì hình như quá rảnh. Nghe Hùng nói về các địa điểm khá rảnh rọt, rồi các món ăn ở nơi đây, anh ta khá rõ. Chơi bời chán chê, Hùng về, tôi đưa anh ra tận sân bay. Hà thì không vào, nó đi đâu đó rồi ngồi chờ bên ngoài. Về tới nhắn tin cho tôi biết. Hùng, tôi cảm ơn anh nhiều vì khoảng thời gian vừa qua đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã nói rồi, những gì tôi làm cho em đều là tự nguyện. Còn nếu em thấy ngại thì lấy đại tôi đi, tôi đồng ý ngay. Đừng đùa thế mà, tôi với anh chỉ là hai người bạn, hoàn cảnh chúng ta thật sự không phù hợp. Con người tạo ra hoàn cảnh, chứ hoàn cảnh đâu tạo được con người. Em dù là một chiếc lá của người khác, nhưng với tôi vẫn sẽ là đóa hoa đẹp nhất. Không, anh lầm rồi. Hoàn cảnh mới chính là thứ quyết định tạo ra tính cách một con người. Tôi đã qua rồi cái tuổi mộng mơ về ngôi nhà mơ ước, qua rồi những mộng ước hão huyền, giờ chỉ muốn một cuộc đời yên ả. Sóng gió cuộc đời tuy không quật ngã được tôi, nhưng đã lấy đi của tôi không ít nước mắt. Những gì còn lại tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Hùng thở dài. Dù em có nói gì thì vẫn câu nói ấy. Tôi chờ em. Một đời người dài lắm, đừng vì một cơn sóng mà buông tay chèo. Hoặc em mệt, cứ ngồi đó, nép vào lòng tôi. Bão tố kia tôi sẽ hứng hết. Tiếng loa thông báo đến giờ bay. Hùng căn dặn tôi giữ gìn sức khỏe. Rảnh rỗi, anh sẽ bay ra. Tôi gật đầu cho Hùng yên tâm. Bóng Hùng dần khuất vào trong, rồi không thấy nữa. Tôi cũng chợt bước ra ngoài tìm cái Hà. Hai đứa bắt xe về nhà trọ. Công việc mới khá thuận lợi. Tôi với cái Hà lại khá hợp. Tôi ăn uống cũng được nên béo ra. Đến nỗi cái Hà nó trêu. Mày ăn như lợn ấy Hiền. Béo lắm rồi đấy. Cứ như có thai vậy. Xem cái bụng tròn vo kìa. Nó nói tôi mới sực nhớ. Chị Nguyệt lâu rồi không ghé. Có lẽ nào. Tao ra ngoài tí. Mày đi đâu? Hiền. Tôi ra quẩy thuốc tây mua tận 5 cái que. Chạy vội về nhà, quăng chìa khóa lên bàn, rồi vào trong nhà vệ sinh để thử. Ôi mẹ ơi, hai vạch đậm. Tôi nên khóc hay nên cười? Tôi có thai với chồng cũ. Thấy tôi lâu ra, cái Hà đập cửa. Hiền, mày làm gì lâu thế? Tôi mở cửa, nói với nó. Tao có thai rồi. Sờ chiếc khoe lên. Cái Hà giật lấy, nó hỏi. Với ai? Đừng nói là cái tên là Hùng như nhá. Với Tuấn. Cái gì? Tuấn? Tôi ừ, rồi đi lại giường ngồi. Cái Hà cũng ngồi theo. Rồi mày tính sao? Trễ kinh lâu chưa? Ly hôn mấy tháng rồi mà giờ mới biết à? Tôi im lặng. Cái Hà nói tiếp. Hay tao với mày đi khám thử đi. Coi bao nhiêu tuần rồi. Chắc cũng mấy tháng đấy, có bụng rồi kìa. Tôi với cái Hà thay đổi, nó choàng cho tôi chiếc khăn. Trời Hà Nội lạnh lắm, có thai không được để bị ốm đâu. Nó chở tôi đến phòng khám tư. Tôi ngồi sau lưng mà trong đầu vô cùng hỗn độn. Nhiều cảm xúc, vui có, buồn có. Vui vì tôi đã làm mẹ, buồn vì con tôi sẽ thiếu vắng một người cha. Nghĩ ngợi đến khi tiếng cái Hà gọi, tôi mới biết đã đến nơi. Vào đợi một chút thì đến lượt tôi khám. Bác sĩ nói thai đã 12 tuần tuổi, thai phát triển tốt. Họ khuyên tôi đi xét nghiệm máu, đo độ mờ da gáy cho thai nhi. Thời điểm này là thích hợp nhất, kết quả sẽ rất chuẩn. Thật ra, tôi như mơ hồ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Chỉ biết găm gắp, nghe theo chỉ dẫn, rồi được bác sĩ đưa cho một lọ sắt, một hộp canxi và cả lon sữa bầu. Họ dặn 4 tuần nữa quay lại khám. Tôi cầm chặt tờ giấy siêu âm. Lời bác sĩ nói còn vang vẳng. Họ bảo xác suất cao là một bé trai. Thai nhi phát triển rất tốt, thậm chí vượt chuẩn. Mày có định nói với hắn không? Tôi lắc đầu. Không, tao sẽ nuôi đứa bé. Nghĩ kỹ đi, dù sao hắn cũng rất tốt. Mày nói hắn đòi ly hôn, tao thấy không hợp lý chút nào. Hắn thương mày như vậy mà. Nguyên nhân gì thì cũng đã ly hôn. Tao không muốn dính líu đến nhà Tuấn. Mày giữ kín chuyện này giúp tao. Ừ, còn ba mẹ mày, mày nên nói. Họ thương mày cũng sẽ thương luôn cháu. Đợi từ từ tao sẽ nói. Rồi nói thế nào họ cũng bắt tao về.

mọi việc vẫn như bình thường. Tiệm tôi thì ngày một đắt hàng. Mà đắt ở đây không phải là người mua trực tiếp, mà chủ yếu bán qua mạng Facebook. Tôi lập thêm một fanpage chuyên bán hàng. Hàng cứ thế ra ảo ạt, dù tôi chẳng hề chạy quảng cáo. Tôi cũng định nhập thêm quần áo về để bán vì cũng gần Tết, nên cũng tìm hiểu nguồn hàng. Tôi quyết định lên Tân Bình một chuyến. Nhiều người có kinh nghiệm mách chợ ấy xỉ rẻ và đồ đẹp hơn những chỗ khác. Nói là làm, mấy hôm sau tôi với mẹ bế cả Bi theo lên thành phố, sẵn để khám bệnh luôn. Dạo gần đây mẹ tôi hay bị chóng mặt, giờ sẵn đi khám xem tình hình thế nào. Đến bệnh viện, tôi bế Bi cho mẹ vào khám. Ở cái tuổi khám phá, thằng bé đâu chịu yên, nó chạy lòng vòng. Tôi đành dắt nó đi dạo một vòng cho đỡ quấy. Bi, đi từ từ thôi con, đây là bệnh viện, con nói đi. Bệnh viện, bệnh viện. Bi cười khúc khích, nó lạ lẫm với mọi thứ. Đột nhiên Bi vùng chạy, va phải một người, làm nó té, khóc ré lên. Tôi hoảng hốt chạy lại bế nó lên, dỗ dành. Bi ngoan nào, mẹ thương, mẹ thương. Người đàn ông va phải Bi, mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống, che cả mặt. Nghe tiếng tôi liền luống cuống bỏ đi. Nhưng cái lưng ấy, sao quen đến thế? Tuấn! Tôi buột miệng gọi. Là anh đúng không? Cô lầm người rồi. Anh lọ mọ bước đi. Con đi đâu mà mẹ tìm không gặp vậy? Bác sĩ nói... Hiền! Tôi vẫn bế Bi trên tay. Nó cũng đã thôi khóc, nhìn chằm chằm vào mẹ chồng tôi. Mẹ! Bà có lẽ nhận ra đứa bé rất giống Tuấn. Bà hỏi. Đứa bé không thể nào. Tuấn nói. Đi thôi mẹ. À ừ. Hình như Tuấn bị bệnh. Vành mũ thụp sâu, tôi không thấy rõ mặt anh. Nhưng thân hình gầy hơn trước. Tiếng mẹ Tuấn nói, tôi còn nghe vọng lại. Thằng nhỏ rất giống con đó. Không chừng là con của con. Tôi không nghe Tuấn đáp. Chỉ có thở mạnh của anh thôi. Bé Bi lại chỗ cũ, thấy tôi hơi thẫn thờ, mẹ bước ra hỏi. Con sao thế? Xong rồi hả mẹ? Bác sĩ nói sao? Không sao, do rối loạn tiền đình thôi. Đưa thuốc uống bổ sung thêm. Mà sao mẹ thấy con ngồi thừ ra vậy Hiền? Con vừa gặp Tuấn. Mẹ tôi sốt sắng ngồi xuống ghế. Nó có hỏi với cô Bi không? Nó có nhận ra không? Tôi lắc đầu. Đến nhìn còn chả có nữa. Nó đã cạn tình thế, con còn lưu luyến làm gì? Cậu Hùng tốt với con thế. Cho cậu ấy cơ hội đi con. Đàn ông đâu phải ai cũng xấu. Như ba con đấy, chẳng phải rất tốt hay sao? Tình cảm khó nói lắm mẹ. Đâu phải muốn yêu là yêu. Cũng như muốn quên là quên được. Đôi khi càng quên lại càng nhớ. Tôi thở dài. Mẹ cũng lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi. Quên được thì nên quên. Người đi tới chứ chẳng ai đi lùi con ạ. Con biết rồi. Thôi ra xe đi, để anh ba đợi lâu lại tội nghiệp anh ấy. Từ bệnh viện, anh ba chạy qua chợ Tân Bình. Tôi đi xuống, bảo mẹ với anh ba, tài xế qua quán ăn bên đường ăn trước. Tôi chọn đồ sẽ qua ăn sau rồi về quê luôn. Lựa đồ xong hết, tôi qua quán ăn thì thấy Hùng đang bế Bi cho mẹ tôi ăn cơm. Anh ba chắc ra xe hoặc đi hút thuốc gì đó mà không thấy. Xong rồi à em? Xong rồi. Anh đi đâu đây? Tôi đi đón em chứ đi đâu. Mà em ngồi xuống ăn đi, tôi bế con cho. Bi thấy tôi liền khóc, choàng tay đòi tôi bế. Hùng dỗ. Bi giỏi để mẹ ăn cơm. Bà ẵm con đi chơi nha, chịu không? Anh bà tài xế chạy vào, hớt hải. Thím Năm ơi, mẹ tôi bị tai nạn, giờ tôi chạy về trước. Chút thím với em Hiền chịu khó đón xe về sau nha. Ừ. Về đi con. Dạ. Sao lại bị tai nạn không biết nữa. Thôi, Hiền ăn đi con, rồi ra bến bắt xe về. Mẹ chạy qua đây mua chai thuốc rượu cho ba con. Hùng ở chơi nha cháu. Em ăn đi, rồi tôi đưa em về. Trời này Bi không xe khách được đâu, nóng lắm. Bi nhỉ, Bi có ngoan không? Có nghe lời mẹ Hiền không? Tí ra xe, bà có quà cho Bi nhé. Anh cứ mua nhiều, Bi có chơi bao nhiêu? Toàn đồ chơi đắt tiền, tôi ngại lắm. Anh đừng mua nữa. Em hay nhở? Tôi mua cho con nó chơi, có gì đâu mà lần nào em cũng cản. Vài món đồ lẻ tẻ có là gì? Hay em ưng tôi đi, về quản lý tiền, không có tiền tôi đi đâu có mua được. Tôi chán nản, không nói với Hùng nữa. Cái lý sự của anh ta lúc nào cũng thế, toàn đề cập đến vấn đề đó. Tôi nói rồi, tôi chưa sẵn sàng về chung một nhà với ai hết. Ăn cơm xong, mẹ vẫn chưa quay lại. Tôi hơi nóng lòng, không biết có chuyện gì không. Hiền nói với Hùng, qua bên tiệm thuốc, để xéo xéo bên kia coi thử. Dì chứ, xã hội giờ phức tạp, lo lắng tôi không thừa đâu. Hùng chuyển bi cho tôi. Bi qua mẹ ãm đi, ba đi tìm bà ngoại nhé. Rồi ba con mình về nhà, có chịu? Hùng ngưng câu nói còn dang dở. Tôi cũng theo quán tính nhìn về phía ánh mắt Hùng đang tập trung. Thì thấy người đàn ông năm xưa mà tôi gọi là chồng đang lọ mọ từng bước khó khăn trên vỉa hè. Trên tay còn có chiếc gậy nhỏ dò đường. Vẫn bộ dạng lúc sáng. Duy chiếc mũ được kéo cao hơn. Lộ đôi mắt trũng sâu, đồng tử chẳng chút sức sống. Là duyên hay nợ mà hơn một năm không gặp, giờ một ngày gặp tận hai lần. Tuấn từng bước giả chiếc gậy đi về phía trước. Từng bước một. Mắt tôi ướt từ lúc nào, trái tim nhói lên một nhịp. Tuấn không thấy gì sao? Cái nắng của Sài Gòn, bạn cũng biết đấy. Nắng cháy da cháy thịt. Tuấn chậm rãi trên đường. Tôi không biết anh đi đâu, và anh cũng không biết sự hiện diện của tôi lúc này. Tôi kìm chế, cố gắng ngăn dòng lệ. Nhưng càng cố, nó càng chảy như nước lũ, không kiểm soát được. Rốt cuộc chuyện gì? Rốt cuộc là sao? Tuấn! Tôi gọi lớn. Tuấn khựng lại, rồi nhanh chóng bước đi thật nhanh. Nhanh đến mức hai chân va vào nhau, ngã xuống đường. Chiếc gậy rơi khỏi tầm tay, rớt xuống kêu lộc cộc. Tôi đưa bi cho Hùng, vội chạy lại đỡ Tuấn, nước nghẹn hỏi. Anh có sao không? Có sao không? Tuấn lạnh nhạt đẩy tôi ra. Tôi không sao, cô đi đi. Tôi khóc. Như vậy mà nói không sao? Tuấn, anh không thấy gì sao? Có lẽ bằng trực giác, hay là do Tuấn đã quen với một màu đen ngòm của bóng tối, liền nhanh chóng ngồi dậy được. Tôi cũng nhặt chiếc gậy kia, đưa tận tay anh. Cảm ơn cô. Rồi lại dò dẫm mà đi. Tôi đau đến sắp đứt thành mạch máu. Cảm giác lúc này chính là không tin nổi. Hơn một năm qua, tôi luôn trách anh sớm quên đi tình nghĩa, sớm quên những câu hứa hẹn non thể. Đâu biết rằng anh đã sống trong những ngày tháng của tận cùng tuyệt vọng. Khi xung quanh chỉ là một màu đen bao phủ, khi gia đình một phút tang hoang. Hùng tiến gần tới hơn, tay kia bế bi, tay còn lại kéo đầu tôi vào ngực, nhẹ nhàng nói. Nín đi, có tôi đây. Không, tôi phải tìm hiểu sự thật. Liền nhích người ra khỏi vòm ngực của Hùng. Anh trông bi một lúc hộ tôi phải đi theo Tuấn. Hùng chụp cổ tay tôi lại. Hiền, đừng đi, có được không? Lời nói của Hùng lúc này ra diết, đầy níu kéo, như anh ta đã biết mọi chuyện. Em đừng đi, quên hết đi. Mọi chuyện hãy coi như là ảo mộng. Mình bắt đầu cuộc sống mới đi em. Tôi cười mếu. Hùng không phải là không tốt. Anh ta rất tốt với tôi, lại đẹp trai, giàu có thể đánh gục nhiều cô gái. Nhưng con tim vẫn không thể một lần rung động, một lần dễ lối đón mời. Vì sao ư? Tôi chẳng lý giải nổi. Hay chăng tôi còn yêu Tuấn quá nhiều? Hùng, tôi xin lỗi. Đôi mắt Hùng khẽ nhắm lại, trầm ý đau lòng. Từ từ nới lỏng tay tôi rồi buông hẳn. Em đi đi. Tôi gật đầu chạy theo Tuấn. Dòng người hối hả, Tuấn lạc lõng giữa dòng người. Có thể đã quen với việc đi một mình. Tuấn rẽ vào con hẻm rồi dừng hẳn ở một ngôi nhà có phần cũ kỹ. Tôi nấp vào mép đường khi thấy mẹ Tuấn đi ra, dìu anh vào trong. Đã bảo để mẹ đi mà không nghe, đi thế này nguy hiểm lắm. Con đi được mà. Mẹ xin con đó Tuấn, con Tú mất tích mẹ đã đủ đau khổ rồi. Con làm ơn ở yên trong nhà cho mẹ. Chứ con mà có chuyện gì nữa mẹ chết mất con ơi. Tú bà mất tích sao? Tôi lắng tai nghe tiếp. Thì bởi vậy con mới lên phường để hỏi họ tin tức gì không, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì hết. Người ta nói khi nào có tin họ sẽ báo cho mình hay, hoặc là để mẹ đi, chứ con không nhìn thấy gì. Đi một mình mẹ không yên tâm chút nào. Nghe mẹ, đừng tự ý đi nữa. Con biết rồi. Mẹ, đứa bé giống con lắm sao? Mẹ Tuấn thở dài. Ừ, giống hệt con lúc nhỏ. Nhưng mẹ không chắc nó là con của con. Trẻ con giống nhau cũng là chuyện bình thường. Với lại sao? Với lại con Hiền khó có thai lắm. Nó thuộc dạng chậm con. Chắc là nó có chồng. Với thằng nhỏ là con nó với chồng mới làm sao? Đợt đó mẹ gặp nó một lần rồi. Giờ nó nhìn đẹp lắm. Quần áo cũng sang trọng hơn. Chắc bên chồng nó giàu có. Tuấn buồn bã. Vậy sao? Vậy cũng mừng cho cô ấy. Mong người ấy sẽ tốt với Hiền. Sẽ không để cô ấy khổ như ở với con. Chắc Hiền giận con lắm. Mẹ Tuấn tia mắt lóe lên. Hình như nó lấy thằng Hùng hay sao ấy. Lúc mẹ đến gặp thằng Hùng nhờ giúp cái vụ con Tú thì nghe loáng thoáng là như vậy. Tuấn bực dọc. Mẹ tìm cái thằng ấy làm gì chứ? Nó làm sao mà chịu giúp? Thì thử thôi. Biết đâu nó nghĩ đến tình nghĩa mà động lòng thì sao? Ai ngờ nó từ chối thẳng. Nghĩ lại lúc ấy mắt mẹ làm sao mà tin nó thật lòng với con Tú chứ. Giờ hối hận cũng đã muộn màng. Thôi vào phòng đi. Mẹ nấu cơm rồi mẹ con mình ăn. Hôm nay mua được ít cá hồi. Bác sĩ nói ăn cá hồi tốt cho mắt. Tuấn không nói gì, lặng lẽ đi vào trong. Mẹ anh cũng ngồi thử ở ghế, đôi mắt buồn rười rượi. Tôi khẽ bước ra. Mẹ! Bà nhìn ra, ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Hiền! Con vào được không? À, được, được. Bà nhanh chạy ra mở cổng, nói cái cổng cho sang, thật ra chỉ là một hàng rào sắt được ráp lại cho có. Sao con biết chỗ này mà tới? Con đi theo anh Tuấn. Sao anh Tuấn lại bị như thế? Mẹ nói cho con biết đi. Hiền à? Bà khóc, nắm lấy tay tôi. Mẹ biết là muộn, nhưng cho mẹ xin lỗi con. Chuyện lúc trước, giờ mẹ hối hận lắm Hiền ơi. Ông trời cũng quả báo mẹ rồi. Nhà cửa thì bán hết, thằng Tuấn thì bị mù. Con Tú làm sao ạ? Con Tú mất tích, khả năng bị bán sang Trung Quốc rồi con ơi. Sao lại ra nông nỗi như vậy? Vào nhà đi, mẹ kể con nghe. Trong nhà vô cùng tối giản, vật dụng cũ kỹ, chẳng có gì giá trị cao. Tôi không hiểu, chỉ sau một năm, từ một gia đình bề thế mà giờ ra nông nỗi thế này. Để mẹ đi lấy nước. Mẹ Tuấn hiền lành thế này, tôi thật không quen, liền từ chối. Không cần đâu mẹ, mẹ nói rõ ra đi, mọi chuyện là như thế nào? Bà ngồi đối diện với tôi được dịp nhìn kỹ hai hốc mắt sâu hun hút. Vết chân chim hiện rõ nơi đuôi mắt, bộ quần áo bà đang mang, nó cũ lắm rồi. Thằng Tuấn bị bệnh cườm nước, bác sĩ bảo phải ra nước ngoài phẫu thuật thì tỷ lệ thành công mới cao. Còn con Tú thì bị mất tích sau một đêm đi chơi với đám bạn. Ba mẹ đã tìm đủ mọi cách, liên hệ với nhiều người xin giúp đỡ mà không có kết quả gì. Nghi ngờ nó bị lừa bán sang Trung Quốc, công an cũng chưa tìm ra được. Chỉ có chút manh mối là có người thấy nó đi cùng một thanh niên qua biên giới. Giờ tìm nó như mò sông đáy bể. Bà bật khóc như mưa, hai hàng nước ròng rã chảy xuống khuôn mặt. Tôi dù từng rất không thích bà, nhưng giờ trông tội nghiệp cũng không được. Bà kể tiếp. Mẹ ngu nên mới tin lời con Linh. Nó ăn cắp cái sổ tiết kiệm mấy trăm triệu của mẹ. Còn sổ đỏ nhà thì bị con Tú lấy đi cầm cho bọn xã hội đen. 1 thành 10, lãi mẹ để lãi con. Đến khi bọn họ đến xiết nhà mới vỡ lẽ. Mẹ giờ khổ lắm Hiền ơi. Đến cái cửa hàng của ba con cũng sang lại cho người khác. Giờ mất rồi, mất hết rồi con ơi. Con đừng trách thằng Tuấn. Nó ly hôn là nó có nỗi khổ riêng. Nó tội lắm con ơi. Mẹ đừng nói nữa. Tiếng Tuấn làm tôi và mẹ anh đồng ngước lên. Hiền về nhà đi, nhà tôi hạn chế tiếp khách lạ. Từ bao giờ em thành người lạ trong cuộc đời anh vậy Tuấn? Anh bị thế này mà giấu em. Anh có coi em là vợ không? Hả? Tôi khóc mà hét lên như thế, quên mất rằng chúng tôi đã ly hôn. Tuấn cười nhạt. Vợ, hình như có hiểu lầm thì phải. Chúng ta đã chính thức thành người lạ rồi. Hiên! Tôi quay đầu lại, Hùng đẩy cổng đi vào. Mẹ Tuấn nói. Mày đến đây làm gì? Đi ra khỏi nhà tao! Tôi đến tìm vợ tôi. Các người vốn không tốt đẹp gì. Vợ tôi đến lâu vậy, tôi đương nhiên phải đến tìm. Về thôi em, con đang khóc. Vô tình, tôi thấy mắt Tuấn đo đỏ. Đồng tử kia chứa một tia nước trong suốt, sẵn sàng rơi xuống. Gương mặt kia chính là đau khổ. Các người, ra khỏi nhà tôi ngay! Cút hết đi! Tuấn la lớn. Tuấn! Đừng gọi tên tôi nữa! Giữa tôi và cô vốn đã không còn gì liên quan đến cuộc sống của nhau nữa. Và đừng bao giờ đặt chân đến đây! Tôi không hoan nghênh vợ chồng cô! Mẹ, đuổi họ về đi! Hùng nắm tay tôi, kéo ra ngoài. Về thôi em, con đòi em kìa. Mẹ Tuấn hỏi với theo. Hiền, con kết hôn với nó hả? Hùng nhanh miệng hỏi ngược lại. Có vấn đề gì sao? Bà nhếch mép. Nếu đúng như vậy thì thật buồn. Mà buồn cười. Lúc ly dị thì mặt mày đau khổ. Giờ đúng một cái đã có con với nhau. Bởi chuyện đời khó nói lắm. Ai tốt ai xấu thì giờ mới rõ. Tuấn nói. Đủ rồi, các người dẫn nhau đi ngay khỏi nhà tôi đi. Tôi gỡ tay Hùng ra, đi lại gần Tuấn. Anh đen hơn, ốm hơn. Tôi chạm vào mặt anh, chạy dọc xuống cổ. Tuấn nhích người ra, tôi càng tiến đến, rồi cầm tay anh ta lên, đặt vào lồng ngực mình. Em đau lắm, anh có biết không? Tuấn rút tay lại, cười nhạt nhẽo. Đừng như vậy, hãy sống trọn đạo một người vợ tốt. Cô về với chồng, hãy quên tôi. Hãy để chuyện ngày xưa như làn khói trắng cuốn vào hư ảo. Giữa chúng ta, chẳng còn là gì. Tôi lắc đầu, nước mắt rơi ướt đầm đìa khuôn mặt. Em chưa kết hôn, em đợi anh. Tôi tập trung nhìn Tuấn. Đâu thấy rằng cánh tay kia của Hùng bỗng chốc buông thõng, khuôn mặt đau lòng, lùi lại một bước chân. Mẹ Tuấn liền nói. Vậy là sao? Sao nó nói nó kết hôn với con Hải Hiền? Bà nhìn Hùng. Đồ nói xạo. Vậy là tốt quá rồi. Hai đứa có thể hàn gắn lại rồi. Không. Sao vậy? Không sao cả. Đơn thuần là con không thích. Hùng, Hiền là một cô gái tốt. Anh nên trân trọng cô ấy. Tôi tin anh sẽ làm tốt, đúng không? Yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc cho Hiền thật tốt. Vậy tôi an tâm. Anh đưa cô ấy về đi. Tôi hỏi hai người họ. Tôi là gì? Mà hai người họ cứ mặc nhiên trao đổi. Họ có từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Có từng nghĩ tôi cần ai? Tôi yêu ai chưa? Tôi ôm miệng vùng chạy. Hiền! Sao vậy con? Tôi quệt nước mắt. Mẹ! Anh Tuấn bị mù. Bị mù đó mẹ! Tôi khóc, Bì cũng khóc theo. Tôi đưa tay bế thằng bé. Con vừa theo anh ấy. Giờ nhà anh ấy xa xút lắm mẹ ơi. Tuấn bị mù mà không có tiền chữa bệnh. Con Tú thì bị mất tích. Nhà cửa cũng không còn. Trời đất, rồi giờ nó ở đâu? Ở gần đây, tận trong hẻm nhỏ xíu ấy ạ. Rồi con tính sao? Đừng nói là quay lại với nó nha. Hiền ơi, tỉnh dù mẹ đi con. Thoát được cái nhà đó ăn mừng không hết. Ở đấy mà tính đạp lại vũng xìn cũ vậy con. Rồi Hùng nói đi kiếm con. Cậu ấy đâu rồi? Con không biết. Mẹ là người ngoài cuộc. Mẹ tỉnh táo hơn con. Mẹ nhìn ai, mẹ biết hết. Tuấn nó không xấu. Nhưng nó nặng gánh gia đình. Nó nói rồi. Nó không thể bỏ mẹ nó được đấy. Con còn bộng mị làm gì? Cậu Hùng thì có điểm gì không được? Hay con chê cậu ấy chỗ nào? Mẹ bảo cậu ấy khắc phục. Anh ta tốt, nhưng căn bản là con không yêu anh ta được. Ba gái, đừng ép Hiền nữa. Cứ để mọi thứ tự nhiên, đừng miễn cưỡng cô ấy. Cháu đi lái xe qua. Hùng cười nhẹ với tôi, rồi lầm lũi bước đi. Nhìn sơ cũng thấy đủ, nụ cười đó là gượng gạo. Mẹ thở dài. Tùy ý con, mẹ không nói nữa. Bi qua ngoại ãm này, để mẹ Hiền cầm đồ lên xe. Hùng đánh xe tới, mở cửa xe sẵn cho tôi với mẹ vào ngồi ở hàng ghế sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Nàng Dâu Thời Hiện Đại trên kênh Góc Chuyện Hay. Các bạn hãy click đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay và mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.